Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374: Tập huấn cùng phá quan. Du dương tiếng chuông vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh. Một cái thiểm điện điểu cực tốc đi đường, nó dài hơn thước. Lông vũ chiếu sáng rạng rỡ, ở trong đêm tối đặc biệt bắt mắt. Chim như kỳ danh, nó giống như một đạo thiểm điện màu vàng. Đi ngang qua mây mù, đây là tốc độ nhanh nhất loài chim một trong. Thích hợp nhất dùng để truyền lại tin tức khẩn cấp, nó sớm đã vượt qua tốc độ âm thanh, tại trên đùi của nó cột một cái trắng noãn ngọc thạch linh đang dập dờn ra nhu hòa gợn sóng. Nó âm nét đưa tại ven đường sinh linh trong lòng, hiển nhiên. Đây là dị bảo, có thể khiến người ta tinh thần chàng cộng minh. Cấp tốc, Ngọc Linh đưa tin, rất nhiều người hãi nhiên, ngẩng đầu quan sát bầu trời đêm, tại thế giới sương đêm. Có chút, dự vật, không có khả năng dính dáng tới, tỉ như. Cái này treo Ngọc Thạch Linh đang thiểm điện điều, nghe nói. Loại này bảo Linh đều là tổ sư tự mình luyện chế, không phải tình huống đặc biệt. Sẽ không như vậy truyền lại tin tức, ai dám ngăn cản kích. Nếu dám, đại nghịch bất đạo, lời nói. Sau đó tất nhiên sẽ bị thanh toán. Một vòng kim hà thuận lợi tiến vào Côn Lăng Thành. Các tòa trên tháp cao tất cả thần nỗ đều là im ắng. Đêm đó, Tần Minh nhận được tin tức. Ngày mai sẽ có tập huấn, nói xác thực. Hắn chỉ là thư đồng, cũng có thể nói là bồi huấn, để cho ta cùng phương ngoại chi địa tiên chủng đi tập huấn. Tần Minh không vui, mấu chốt hắn là kẻ chạy cùng, cũng không phải là muốn đối với hắn thiên vị, nói ngắn gọn. Hắn cùng Hạng Nghị Võ cùng mật giáo mấy vị thần trùng, cũng chỉ là bồi luyện, mà nhất định phải tập huấn mấy vị một trong những nhân vật chính. Dư Căn Sinh mỉm cười, nói, đừng nóng vội, tiên lộ bên kia sẽ dành cho một phần máu thụy thú coi như thù lao, cái này cũng không phải không có khả năng thương lượng. Tần Minh ngữ khí mềm hóa, có chút thương tình đạt lý, ranh giới cuối cùng rõ ràng rộng rãi, kỳ thật. Máu thụy thú một phần liền đủ hắn dùng, nhưng loại bảo dược này là thuộc về hy hữu đồng tiền mạnh. Xa so với chú kim càng dùng tốt hơn, ai sẽ ngại nhiều, huống hồ, hắn còn phải đưa người, ngươi còn có cái gì tố cầu? Dư Căn Sinh hỏi hắn, chủ yếu là, lần này sinh lộ mới tổ sư gật đầu đáp ứng, không hề nghi ngờ. Có tiên lộ tổ sư cùng những con đường khác cao tầng câu thông qua, cái này khiến Tần Minh hoài nghi. Cùng hiếu kỳ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lại muốn đối với tiên lộ hạt giống tập huấn, ta muốn thấy bên dưới, bác tiên kinh, thực sự không? Được. Đem bát cảnh thần chiếu kinh cả bộ đưa tới cũng được. Ân, lại cho ta chút trong truyền thuyết thiên ngoại dị chất, như thế thì là không còn gì tốt hơn. Tần Minh công phu sư tử ngoạm, Dư Căn Sinh cảm khái. Đứa nhỏ này yêu cầu thật đúng là giản dị tự nhiên. Cũng liền như vậy mấy đầu, không có chút nào sức tưởng tượng, nhưng đau đau thấy máu, xem chừng bọn hắn sẽ không đáp ứng. Tỷ như, cái kia, bác tiên kinh, bị thay hình đổi dạng. Lại đã hỗn hợp tiên lộ bộ phận kinh nghĩa, quả nhiên. Trải qua Dư Căn Sinh phản hồi về sau, bên kia có chút nổi nóng. Nói chỉ là đơn giản bồi luyện mà thôi. Cho một phần máu thụy thú đủ để hiển lộ rõ ràng thành ý. Nhưng ở cuối cùng, bọn hắn cân nhắc thật lâu. Cảm thấy Tần Minh tại đệ nhị cảnh xác thực biểu hiện chói sáng, liền miễn cưỡng đáp nhiều ứng một đầu. Dư Căn Sinh nói, bọn hắn để cho ngươi tự chọn, hoặc là chờ ngươi đến đệ tam cảnh lúc mượn ngươi nghiên cứu bát cảnh thần chiếu kinh, hoặc là lần này sau đó cáo chi ngươi một chỗ thần bí sát địa, thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Triệu Tử Uyên nhíu mày nói, người trước là bí điển, trước mắt thuộc về cô thiên, rơi ở trong tay tiên thổ, không đến linh tràng cảnh giới khó mà lĩnh hội, đây là ăn chắc phụng minh thuở thiếu thời không có cơ hội đặt chân đệ tam cảnh, đem kinh văn lưu lại chờ tương lai cho hắn quan duyệt. Vậy dĩ nhiên liền tràn đầy biến số. Mặt khác, phương ngoại chi địa cung cấp sát địa, nhưng cũng không có nói cam đoan hắn có thể được đến truyền thuyết cấp thiên ngoại dị chất, rõ ràng. Đó có thể thấy được, tiên lộ những người kia đáp ứng phi thường miễn cưỡng, trước không vội mà lựa chọn. Tần Minh nói, ra, hắn đáp ứng, bồi huấn, nhưng ngày mưa dông không đi phụng bồi. Đối ngoại tuyên bố, hắn muốn nghiên cứu liên quan đến lôi hỏa bí tịch, hắn không muốn trì hoãn thời gian. Muốn mau sớm dung luyện âm dương ngư, đây là xem thường ta sao? Làm sao không gọi ta đi? Ô Diểu bất mãn, cũng nghĩ kiếm lời đồng tiền mạnh, Triệu Tử Uyên gật đầu. Nói, nói cũng đúng, ta giúp ngươi hỏi một chút, có máu thụy thú không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời, Tần Minh nghênh đón mấy trận giông tố. Đáng tiếc, tiếp tục thời gian đều không phải là rất dài, hắn cũng mới chỉ là làm nóng người mà thôi, tại trong lúc này. Hắn đã đem bát cảnh kinh luyện được 7-8 phần, những ngày tiếp theo bên trong. Hắn nhất định sẽ không gì sánh được phong phú. Hành trình đều được an bài đầy, ngày kế tiếp, Tần Minh liền được mời đến phi tiên học phủ. Thời gian tựa hồ tương đương gấp gáp, nhanh như vậy liền để hắn đi luận bàn, Tiểu Ô cũng đi theo bên kia đã đáp ứng. Dù sao tại cao nguyên đi săn yêu ma lúc, chiến tích của hắn cũng tương đương bất phàm, đến tột cùng là tình huống gì? Tiên lộ người vội vã như vậy, muốn tập huấn tất cả gần tiên hạt giống sao? Rất nhiều người đều phi thường tò mò, muốn biết vì cái gì, đêm qua, cấp tốc, Ngọc Linh đưa tin, đã chấn động các phương, phi tiên học phủ, số 1 diễn võ trường toàn diện phong bế. Không cho phép mặt khác môn đồ sử dụng cùng tiếp cận, mật giáo 4 vị hạt giống đều mang mặt nạ. Cũng lâm thời sửa nhục thân trạng thái, không tốt tìm tòi nghiên cứu là ai. Bọn hắn cũng đều là người bồi luyện, dù sao, lần này là muốn cùng tiên chủng luận bàn. Thắng thua liên quan đến lấy mặt mũi, 4 người không muốn bại lộ chân thân, nơi đây, gần tiên hạt giống càng có 6 vị. Đều ở đệ nhị cảnh, Tần Minh sớm có suy đoán. Khương Nhiễm, Thôi Xung Hòa bọn người, chắc chắn sẽ không tìm so với bọn hắn cảnh giới thấp người ma luyện, xem chừng. Tịnh Thổ, Tiên Thổ, Dương Thổ, Ách Thổ Tổ Đình, còn có đệ nhị cảnh gần tiên hạt giống. Nhìn như vậy mà nói, phương ngoại chi địa nội tình dày đến đáng sợ. Huynh đệ, nơi này... Hạng Nghị Võ nhếch miệng đang cười, hướng Tần Minh ngoắc, liền hướng hắn cái này cao lớn thô kệch thể trạng, không nói những bộ vị khác, riêng là đầu đều nhanh đỉnh người khác hai cái lớn như vậy. Mang mặt nạ đều không dùng, mà sinh lộ mới liền hai người bọn họ. Tần Minh tự nhiên chỉ có thể lấy chân thân xuất hiện, đều là người một nhà. Tần Minh, Tiểu Ô, Như Lai khí đồ đứng chung một chỗ hàn huyên. Hạng Nghị Võ nói, ta vừa biết một chút tình huống. Nghe nói, lần này cùng thế giới xương đêm chỗ sâu đưa tin có quan hệ, gần nhất những năm này. Tất cả con đường kỳ thật đều tại tích cực phái người thăm dò đêm dài dưới thế giới chỗ sâu. Gần đây tiên lộ tựa hồ thu hoạch được trọng đại, phản hồi, lần này. Tất cả tiên chủng đều muốn tập huấn. Cảnh giới cao hơn Tô Thi Vận, Tiết Vân Tranh bọn người, tự nhiên cần phương diện cao hơn người ma luyện, ngay cả tiên thổ cùng thế hệ người thứ nhất Khương Nhiễm đều muốn tham gia tập huấn, không có khả năng ngoại lệ. Có thể nghĩ, phương ngoại chi địa cỡ nào coi trọng chuyện này, diễn võ trường rất khoáng đạt. Mặt đất phủ lên đồng gạch, mà lại khắc rõ tinh mịn hoa văn, có thể tùy tiện dày vò. Không sợ đem nơi này đục xuyên, 6 vị tiên chủng cũng đều mang theo mặt nạ. Danh tự tương đương phản phác quy chân, giáp nhất, giáp nhị, nếu như thua với bồi luyện, bọn hắn sẽ cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Kỳ thật, bại cũng bình thường, dù sao bồi huấn người đều rất mạnh. Có mật giáo thần chủng, cũng có như Lai Môn Đồ, còn có Tần Minh, cái nào là dễ dàng hạng người. Tần Minh hoài nghi, Giáp Lục chính là Lý Thanh Hư, hắn không vận dụng tân sinh chi nhãn. Bằng bản năng liền phát hiện đến, Lý Thanh Hư nhìn xem đối diện. Có chút trầm mặc, rất muốn đậu đen rau muống. Mời tới đều là khắc tinh của hắn sao? Hắn chịu qua hạng nghị võ bàn tay thô, đã từng bị ô diệu tổ thần hồng quét bay, tức thì bị Tần Minh nện qua, suýt nữa bị ngũ sắc đao chém thẳng. Nhất là hắn cùng Tần Minh kết thù kết oán không nhỏ. Giáp Lục, ngươi lên trước đi. Giáp Nhất mở miệng. Sau đó Lý Thanh Hư liên tiếp bị ba vị khắc tinh đập ba trận, hắn không nói lời nào, yên lặng đi tới một bên. Thời gian hiện trường có chút an tĩnh, đến cùng ai là bồi luyện? Nếu như không có mang theo mặt nạ, đoán chừng có người sắc mặt nhất định sẽ nhìn rất đẹp. Giáp Ngũ, đến lượt ngươi ra sân. Giáp Nhất mở miệng lần nữa. Theo giao thủ, Tần Minh biết đạo Giáp Năm là ai, Tịnh Thổ Tôn Tĩnh Tiêu. Hắn không có khách khí, cầm người này luyện tập, mà luyện tự thân kỳ công. Tần Minh vận chuyển Kim Thiền Kinh, trong nháy mắt ve kêu như tơ như sợi, mặc dù rất nhỏ lại liên tục không ngừng, thiện yếu bất diệt, tại hắn bên ngoài cơ thể, mưa phùn như tơ, cánh ve như kiếm, Kim Thiền Kinh liên miên bất tuyệt, đem Tôn Tĩnh Tiêu đánh tóc tai bù xù, vết máu loang lổ. Tôn Tĩnh Tiêu đã từng mỉm cười, nói hư bại không phải bại, trên tân sinh lộ Tần Minh, chỉ là Lý Thanh Hư trên tiên lộ gặp phải ngắn ngủi phong cảnh, không cần để ý quá. Thế nhưng là sắp đến chính hắn, bị Kim Thiền Kình đánh cho miệng đầy bọt máu, không gì sánh được chật vật về sau, hắn có chút bị không nổi, gắn bó không nổi bình hòa tâm tính, hắn ánh mắt hung ác nham hiểm. Thi triển tuyệt học, bên ngoài cơ thể một đạo quang luân xuất hiện, liền muốn tế ra đi, nhưng mà Tần Minh Kim Thiền Kình lại biến, tiếng ve như sấm. Thiên quang kình hóa hình, một cái hữu hình Kim Thiền hiển hiện, quang mang nở rộ, rọi khắp nơi thập phương. Oanh một tiếng, Kim Thiền gào thét mà qua, xé rách quang luân, đem Tôn Tĩnh Tiêu đánh cho bay tứ tung ra ngoài. Vị này tiên chủng thoáng qua đại bại, mặt nạ vỡ vụn trên mặt đất, tóc tai bù xù, nửa người đều là vết máu. Hắn sắc mặt có chút âm trầm, một lát sau mới điều chỉnh tốt. Tần Minh tâm tình thật tốt, mượn tiên chủng ma luyện tự thân kỳ công, cảm giác rất không tệ. Sau đó hắn cùng Giáp Tam đánh một trận, vị này liền muốn lợi hại hơn nhiều. Tần Minh cảm giác người này có lẽ tại đệ nhị cảnh hậu kỳ. Hai người kịch đấu thật lâu, cuối cùng tách ra đều có chỗ giữ lại. Tần Minh cảm thấy không cần thiết cùng CSS, dù sao chỉ là bồi luyện. Hạng nghị võ nhếch miệng cười nói, các ngươi tiên lộ đến cùng gặp vấn đề gì? Có thể mời chúng ta làm ngoại viện, đi lật tẩy a, tổ sư tự có an bài. Người đối diện cũng không muốn nói thêm cái gì, Giáp Nhất cùng Giáp Nhị không có cùng Tần Minh giao đấu, chỉ là để hắn phát động thiên quang kình, đi thiêu đốt bọn hắn ngoại phóng bộ phận ý thức linh quang, tiến hành tàn khốc ma luyện. Một cái chớp mắt này, hai người bị đốt ý thức chi quang vặn vẹo, tinh thần chàng kịch liệt lắc lư không thôi. Bọn hắn lui ra phía sau lúc, đều là ánh mắt dị dạng, một nam một nữ này đều bị kinh đến. Cường đại nhất hai vị tiên chủng cảm thấy Tần Minh sắc trời nguy hiểm, mà lại cho là hắn có chỗ giữ lại. Trời mưa, xin lỗi không tiếp được. Tần Minh nghe được phương xa tiếng sấm, trực tiếp rút lui. Đây là sớm đã nói xong sự tình, không có khả năng chậm trễ hắn luyện công. Đệ nhị cảnh sơ kỳ, có chiến lược như vậy, quả thực rất mạnh, đáng tiếc, chỉ dựa vào tự thân phá quan mà nói, nó tiến triển không gì sánh được chậm chạp, có nhân vật ra cả trong bóng tối quan sát, người chẳng lẽ còn thật chuẩn bị tìm ngoại viện? Một người khác mở miệng, được rồi đi, đệ nhị cảnh sơ kỳ còn phái không lên công dụng, mà lại, xin mời sinh lộ mới thiếu niên môn đồ ra trận, chúng ta gánh không nổi cái kia mặt, không phải vạn bất đắc dĩ, nghĩ cùng đừng nghĩ, lần này, giông tố hết sức mãnh liệt, trong bầu trời đêm, thiểm điện một đạo tiếp lấy một đạo rơi xuống, sơn hà học phủ trong tháp cao. Tần Minh ngồi xếp bằng, bị thế ngoại sắc trời bao phủ, cả người lóa mắt đến cực điểm, lúc này, hắn đem bát cảnh kinh luyện đến đại thành, chính thức phát huy được tác dụng, bí điển cấp thần chiếu trải qua. Cuối cùng có thể nhất đăng đốt, lôi hỏa thông thiên, triệt chiếu nhục thân, ý thức, có thể đốt nung cùng tẩy lễ tự thân, nếu là gánh vác. Thắng qua bình thường trên ý nghĩa phạt mau tẩy tùy, mà kỳ công cấp, bát cảnh kinh, cũng có tự. Thân chỗ độc đáo, ảo diệu vô tận, Tần Minh ngộ ra chân lý. Tại phần ngực bụng nơi đó, lấy sắc trời hóa hình ra một cái lò bát quái, lấy lôi hỏa, thế hỏa nội luyện, lập tức để lô thể hào quang vạn sợi, sau đó không lâu. Hắn đem bát cảnh kinh dung hợp quy nhất. Cuối cùng, Tần Minh lấy sách lụa kinh nghĩa thống ngự chư pháp, một lần nữa tạo dựng ra chiếu sáng rạng rỡ lò bát quái. Cũng dùng cái này nấu luyện một viên sáng chói kim đan, sau đó, kim đan nhan sắc thay đổi, qua trong giây lát, nó hóa thành hắc bạch đan, thậm chí, lô thể đều phân âm dương nhị sắc, bởi vì, lúc này Phụng Minh xuất kích. Bắt đầu mạo hiểm luyện hóa hắc bạch song ngư bọn chúng đầu đuôi tương liên. Tạo thành hắc bạch đạo hình, huyễn hoặc khó hiểu, đây là một lò âm dương đại dược. Liên quan đến lấy Tần Minh sắc trời thuế biến, cùng trên cảnh giới phá quan. Trong bầu trời đêm, mây đen nặng nề, mưa to mưa lớn, bão lôi như thác nước. Lít nhà lít nhít thiểm điện giống như là như muốn tả. Đem tháp cao đều muốn che mất, mà tại trong tháp, Tần Minh cũng bị đại lượng thế ngoại sắc trời bao trùm. Âm dương đồ chuyển động, một lò sắc trời đại dược ngay tại phát ra thanh hương. Hết chương.